chút xíu nữa là bắt đầu trái tim bằng màu trắng quý vị. Con gái học nhi đưa đứa chị bé lớn Jennifer chung nó sẽ áp sẵn cho em nó hết rồi, và đã điên là không biết gì hết. Dễ thương quý vị, sống lớn người xem nè. Rất là đây là cái đoạn mình mướn người ta sẽ áp á. Bạn đẹp quá đầy hứng này, tụi con mấy đứa chưa tới. Chị hai bỏ công là hình ảnh đã hết thì em gái. Chị hai với em út hình ảnh là chị phía nào. Từ năm năm từ lắm đi chơi với nhau kiểu neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Mặt trời đang lặn nè quý vị, chuẩn bị lặn mấy đêm là lặn nè, từ từ lặn rất là đẹp. Không cảnh rất là bình yên, rất là lặng đấy quý vị, từ từ còn lớn nhỏ thôi. Nhìn trời lạnh đó quý vị thấy cái thời gian của mình á, từng giây đi xuống đi xuống đi xuống. Cho nên những lúc mà mình còn đang sống vui vẻ bên người thân, bên gia đình, sáng hạnh phúc được phút nào hạnh phúc được phút đó. Nhưng mặt trời lạnh đó nó phi nó mau lắm, chỉ mấy giây thôi. Trong cuộc đời chúng ta đang đếm ngược từng giây đến mặt trời đang đi xuống, từng giây đi quý vị nha. Trong những ngày mà mình còn đang hiện diện xung quanh người thân của mình, mình hãy sống một cách thật là hết mình, thật là xứng đáng. Chúc quý vị thật là vui, thật là bình yên bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau nha. Thank you.